Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu chăm chú lắng nghe lời Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan nói, thần sắc tràn đầy niềm vui. Ôn Tồn thưa, sư tôn yên tâm, đệ tử chẳng qua thuận theo tự nhiên. Gần đây A Chuyết, A Chua gặp chút kỳ ngộ, vô tình lại thành lợi thế cho đệ tử, khiến chân ý của đệ tử có sự tiến triển vượt bậc. Dứt lời, y lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay kính cẩn dâng lên trước mặt Phong Lăng Hy. Phong Linh Si cung kính nói tiếp, về phần kỳ ngộ ấy là gì, xin sư tôn tự mình xem qua liền rõ. Phong Lăng Hy nghe vậy, trong lòng an tâm thêm phần nào, khẽ nhướng mày, đón lấy chiếc hộp rồi mở ra. Trong khoảnh khắc, hai luồng kiếm khí bắn thẳng lên trời, dù ngay sau đó lập tức thu liễm lại, nhưng cũng đủ khiến chân ý của Phong Lăng Hy cộng hưởng mãnh liệt. Pháp lực trong cơ thể gần như tức khắc dấy lên phản ứng. Ồ, trong lòng Phong Lăng Hy thoáng khựng lại, rồi lập tức nhận ra, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Đây là cành nhánh của kiếm nguyên mộc, chiên duyên mu, y cảm khái nói tiếp, chẳng trách Trưởng Lan lại tiến bộ như thế, hóa ra là nhờ kiếm nguyên quả, chiên duyên cua. Yến Trưởng Lan cười đáp, đúng vậy, y không nhắc đến việc làm sao có được kiếm nguyên mộc, cũng không kể cách mình giữ được quả chín và dùng nó. Còn Phong Lăng Hy vốn đã biết đôi đạo lữ trẻ tuổi này thường gặp kỳ ngộ, đôi khi còn mang vẻ quái dị, nên cũng chẳng hỏi kỹ, chỉ xem như lơ đi. Diệp Thù tiếp lời, Trưởng Lan đã phục dụng kiếm nguyên quả, bèn muốn tặng lại nhánh kiếm nguyên mộc này cho sư tôn, mong sư tôn vui lòng nhận. Yến Trưởng Lan lại liếc nhìn Diệp Thù một cái, trong lòng hiểu rõ rằng khi y còn đang luyện hóa kiếm nguyên quả, A Chuyết đã sớm cắt hai cành này, nhưng giờ lại nói rằng đó là ý của y. Tuy nhiên, y và A Chuyết tâm ý tương thông, nếu A Chuyết muốn thay y biểu đạt lòng hiếu thảo, y dĩ nhiên sẽ nghe theo. Phong Lăng Hy vốn phóng khoáng, nghe vậy không chối từ, lại nhìn thấy trong hộp có đến hai cành nhánh, bèn hiểu ngay cành còn lại chắc hẳn cũng đã có chủ. Y vui mừng vì đệ tử luôn nghĩ đến mình, nhưng cũng hiểu rõ rằng kiếm nguyên mộc vốn là vật của Diệp Thù, nếu không đồng ý, chắc chắn sẽ không để ai lấy. Chung quy, đây là tâm ý của cả hai tiểu bối. Ngoài niềm vui, Phong Lăng Hy còn cảm thấy hãnh diện. Thiên hạ có nhiều đệ tử hiếu thuận, nhưng như Trưởng Lan và Diệp Thù thì thực hiếm thấy. Ngẫm lại từ khi bước chân vào tu hành, y luôn xuất sắc hơn người, ngay cả đệ tử thu nhận cũng vượt trội trong kiếm đạo, phẩm hạnh đạo đức đều xuất chúng. Đến nay, lại còn kết được mối đạo lữ như Diệp Thù, hỏi thế gian này còn có đệ tử nào tốt hơn sao? So với các phủ khác, không một Nguyên Anh, Duyên Anh nào có thể khiến y bớt phần tự mãn. Phong Lăng Hy cẩn thận thu hộp lại, rồi bắt đầu kể những chuyện gần đây. Các phủ, môn phái khác đều đã phái nhiều thiên tài đến thử sức chàng Kim Trung Chuông Jin Trông. So với các thiên tài của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, ta, có người đã liên tiếp gõ vang 7-8 chiếc chuông, nhưng chiếc chuông thứ 9 lại chưa ai làm được. Hai người các ngươi, đến giờ vẫn là những kẻ duy nhất vang 9 chiếc chuông. Tuy nhiên, các phủ khác cũng có nhân tài xuất chúng, dù nhất thời chưa qua được, nhưng mài giũa thêm một thời gian, vào thử lại vài lần, chắc chắn cũng sẽ làm được. Do vậy, những người chưa thấy được truyền tống đại trận, choan xong ra chân, nay hy vọng đã ở gần, không cần tiếp tục chú ý quá nhiều đến hai người các ngươi. Hai người cũng có thể nhẹ nhõm hơn rồi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chăm chú lắng nghe. Theo lời Phong Lăng Hy, những Nguyên Anh lão tổ, Duyên Anh Lao Du, từ các phủ phái đến dù đã làm phiền y không ít, nhưng để tìm hiểu thông tin, họ không thể tay không mà đến, đều mang theo lễ vật. Dù cảm thấy phiền toái, nhưng Phong Lăng Hy, với thân phận trưởng lão tông môn đỉnh cao, đã quen với việc tiếp đãi. Hơn nữa, y còn trẻ, nắm giữ thông tin quan trọng, nên được các lão tổ khác nể mặt, lại có Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, hỗ trợ một nguyên anh trẻ tuổi khác, khiến những người đến cũng không dám gây khó dễ. Các thiên tài lần lượt đến thử sức với chàng Kim Trung, và tin tức cũng dần lan ra giữa các lão tổ. Đến cuối cùng, những gì họ thu thập được không có gì bí mật hơn. Thái độ của Phong Lăng Hy lại cởi mở, nên số người tìm đến giảm dần. Các cường giả bắt đầu chuyển sự quan tâm về kết quả thi đấu của thiên tài từng phủ. Sau khi sự việc lắng xuống, Phong Lăng Hy mới truyền tin gọi hai đồ đệ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nắm được tình hình, cảm ơn và từ biệt sư tôn. Khi họ rời đi, Phong Lăng Hy nở nụ cười, lấy ra một chiếc truyền tín ngọc phù. Choan Sun Yêu Phu truyền tin đến động phủ của Thuần Vu Hữu Phong. Chẳng bao lâu sau, một nam tử cao lớn bước vào, dáng vẻ phóng khoáng, cười đùa: Phong tiểu đệ nhớ ta đến mức này sao? Mới rời đi một lát đã triệu ta đến, thật khiến ta vinh hạnh. Phong Lăng Hy lườm một cái, phất tay ra hiệu: Lại đây. Thuần Vu Hữu Phong miệng vẫn trêu: Phong tiểu đệ lại sai khiến người khác. Nhưng chân thì đã bước đến gần. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, từ trong tay áo mò lấy ra một cành cây thẳng tắp như kiếm, đưa về phía Thuần Vu Hữu Phong. Chun Yêu Yêu Phân, Thuần Vu Hữu Phong thoáng ngẩn người, rồi lập tức nhận ra kiếm nguyên mộc, Chiên Doen Mu. Y không vươn tay nhận lấy, chỉ cười nói: Đệ lấy đâu ra, ta lĩnh ngộ tốt lắm, vẫn nên để đệ tự dùng thì hơn. Phong Lăng Hy hừ lạnh một tiếng: Nếu ta không có, thì làm sao lại chia cho ngươi được? Thuần Vu Hữu Phong không tức giận, nghe vậy bèn ra tay như điện, trong nháy mắt đã đoạt lấy cành cây trong tay đối phương. Cười đáp: Nếu vậy, ta đành không khách sáo. Phong Lăng Hy liếc mắt nhìn y: Ngươi không phải lĩnh ngộ giỏi lắm sao? Thuần Vu Hữu Phong miệng thì ngoan ngoãn, vội vàng đáp: So với Phong tiểu đệ, ta vẫn còn kém xa. Phong Lăng Hy biết tính tình của y, lời nói chỉ để trêu chọc, không có ý thực sự tranh luận. Sau đó y kể lại lai lịch của nhánh kiếm nguyên mộc này. Thuần Vu Hữu Phong nghe xong trong lòng cảm thấy thoải mái, cố tình chắp tay, giả vờ nghiêm túc nói: Đệ tử của Phong tiểu đệ quả là hiếu thuận, ta đây cũng được hưởng lợi lây. Đa tạ, đa tạ. Trong lòng y không khỏi cảm thán: Hậu bối ngày nay thực sự phi thường, kỳ ngộ quả là bất phàm. Đồng thời, y cũng nảy ra một ý nghĩ, lần sau nên đi tìm thêm vài nơi, gom góp chút tài liệu luyện chế pháp bảo thượng phẩm hoặc các vật liệu liên quan đến trận đạo để tặng Diệp Thù. Yesu, không phải vì xa cách, mà là với tư cách trưởng bối, cần phải lo nghĩ nhiều hơn cho hậu bối. Hơn nữa, không bao lâu nữa, đôi đạo lữ này chắc sẽ tiến vào linh vực. Linh yêu, không biết sẽ phải trải qua những gì, có thêm chút căn cơ vẫn hơn. Nếu nhất thời không tìm được nhiều tài nguyên, ít nhất cũng có thể chuẩn bị thêm linh thạch, vì linh thạch thì chưa bao giờ là thừa. Sau khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan từ biệt sư trưởng, họ không lập tức trở về động phủ mà cùng nhau đến cống hiến đường Gong Xiên Tang, đem toàn bộ bảo kiếm mà Diệp Thù đã cất giữ đổi lấy cống hiến của tông môn. Quản sự của cống hiến đường vừa thấy hai người, lại nghĩ đến việc họ đã bế quan hơn nửa năm, trong lòng không khỏi mừng rỡ: Diệp đại sư, người nổi danh với kỹ thuật luyện khí tinh xảo và tốc độ chế tạo nhanh, nếu trong khoảng thời gian dài như vậy mà có vài lần ngứa tay, thì số lượng bảo kiếm tạo ra hẳn là không ít. Hiện tại, người trong cống hiến đường chẳng những không lo Diệp Thù đổi lấy quá nhiều cống hiến, mà còn ước gì y đổi càng nhiều càng tốt. Cần biết rằng Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông vốn đông đảo kiếm tu, nhưng bảo kiếm tốt thì không bao giờ đủ. Dù hiện tại các đệ tử đều có kiếm dùng, nhưng đời đời thế hệ kiếm tu nối tiếp nhau, dù tích trữ bao nhiêu bảo kiếm, cuối cùng vẫn không đủ. Do đó, trên mặt vị quản sự này không khỏi lộ ra vài phần kỳ vọng. Diệp Thù xưa nay làm việc gọn gàng, không nhiều lời, lần này y trực tiếp lấy ra toàn bộ bảo kiếm trung phẩm và thượng phẩm. Từng thanh lơ lửng trong không trung, kiếm khí sắc bén, rực rỡ đến hoa cả mắt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng bảo kiếm tỏa ra chói lọi khắp gian đường. Diệp Thù thản nhiên nói, đổi hết thành cống hiến, sau đó đưa ta danh sách tài liệu luyện chế. Cách chương.